tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 85, trí nhớ cướp đoạt một chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này không là hung thủ, này sẽ là người nào Mạc thích cho mày? Hắn trước đó một mực trải qua thanh nhàn tự tại thời gian. Liền não tử đều rất ít động, nhiều lắm là cũng là suy nghĩ một chút cái kia đi nơi nào đánh thẻ, như thế nào làm tiến hóa điểm. Cái gì thời điểm phá qua án? Bất quá sau một lát, hắn nghĩ tới một người. Xem ra đến bây giờ tiểu đậu bị tập kích biến dị zombie thoát đi phòng thí nghiệm dưỡng thi trường zombie xiềng xích bị đổi, cái này ba chuyện khả năng rất lớn là có liên hệ. Nhỏ như vậy đậu liền thành nhân vật mấu chốt, nghĩ tới đây, hắn lúc này nhanh chân hướng về bệnh viện mà đi. Tiểu đậu bị thương so sánh trọng, mặc dù không sai đã qua một tuần thời gian, nhưng còn tại trọng chứng giám sát phòng. Mạc thích đi vào tiểu đậu phòng bệnh bên ngoài, trọng chứng giám sát phòng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến. Hắn y tá nói tiểu đậu đã từng là đồng nghiệp của mình. Y tá do dự một lát lại đến hỏi qua thầy thuốc. Sau cùng lại tiến vào phòng bệnh, hỏi qua tiểu đậu. Sau đó mới đi ra, nhẹ giọng đối Mạc thích nói ra. Đừng cho bệnh nhân nói, ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Mạc thích gật đầu tiến vào trọng chứng giám sát phòng. Giám sát trong phòng, một cỗ nồng đậm mùi nước thuốc xông vào mũi. Gian phòng rất an tĩnh, chỉ có điện tâm đồ giám sát dụng cụ phát ra âm thanh. Đích, đích, dường như sinh mệnh đếm ngược, Mạc thích đi vào bên giường, chỉ thấy tiểu đậu hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ rất thống khổ, hắn dừng lại một chút mở miệng nói. Tiểu đậu nghe được thanh âm này, mí mắt rung động vài cái, mở ra. Ánh mắt lấp lóe, có vẻ hơi kích động, khó khăn há miệng, ta một mực, đang chờ ngươi, lúc nói chuyện, trong cổ họng phảng phất tại kẹp lấy thứ gì, khiến người ta nghe được khó chịu. Mạc thích gật đầu, người nói đi, quảng cáo, tiểu đậu lần nữa khó khăn mở miệng nói, đả thương ta người kia, vốn không phải tập kích ta, là dự định. Tập kích ngươi, Mạc thích nghe vậy, ánh mắt chớp động, nhìn về phía tiểu đậu, nói như vậy, tiểu đậu thay mình ngăn cản nhất thương. Hắn vẫn cho là tiểu đậu tự tư, chỉ vì chính mình, không chú ý người ta. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại vì chính mình cản thương. Tiểu đậu trong cổ họng a còi còi mà vang lên lấy, thở chỉ chốc lát khí, mới tiếp tục nói. Ta tuy nhiên tại việc nhỏ phía trên tự tư, nhưng ngươi là khu vực thủ hộ giả, khu vực không thể không có ngươi. Mạc thích nhìn lấy tiểu đậu trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi thấy hung thủ, tiểu đậu khó khăn thở dốc dưới, nói ra. Hắn che mặt, nhưng là, ta đối với người hình thể rất mẫn cảm, chỉ cần thấy được thân hình của hắn ta liền có thể nhận ra hắn. Mạc thích gật đầu, chờ ngươi ngày mai bình phục ta đem khu vực tất cả mọi người đưa đến trước mặt để ngươi nhận. Trong giọng nói, tràn đầy vô tận bá đạo cùng sát ý lạnh như băng. Vào lúc ban đêm, Mạc thích đánh dấu lúc không tiếp tục ký cường hóa tề. Mà chính là ký ra 10 bình khôi phục dược tề. Trước kia là hắn sơ suất, hắn cho rằng lấy thực lực của hắn, tại trong căn cứ có rất ít đồ vật làm cho hắn thụ thương. Cho nên đối với khôi phục dược tề thì không thế nào coi trọng. Mà khôi phục dược tề thứ này, hiệu quả cũng quá mức nghịch thiên. Không có khả năng tùy tiện cầm cho người khác dùng. Bởi vậy, hắn khôi phục dược tề hàng tồn không nhiều, mà lại ban ngày cho khai tâm đem sau cùng một bình dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là thông qua chuyện lần này, Mạc thích minh bạch. Ngày bình thường vẫn là muốn chuẩn bị mấy bình khôi phục dược tề. Tuy nhiên chính hắn không nhất định có thể dùng đến, mà lại hắn cũng sẽ không thánh mẫu đến tùy tiện đem thứ này cho người khác dùng. Nhưng cũng chưa chừng tình huống đặc biệt dưới, sẽ dùng đến bảo trụ nhân vật mấu chốt mệnh. Thì giống bây giờ, Mạc thích không có trì hoãn, đạt được khôi phục dược tề về sau, lập tức chạy tới bệnh viện. Bất quá, ngay tại hắn cách bệnh viện còn có hơn 900 mét lúc đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Niệm lực khuếch tán ra, trong nháy mắt bán kính 1.000 mét bên trong, hết thảy sự vật đều không chỗ che thân. Quả nhiên, hắn dò xét tra được tại bệnh viện khu nội trú cao ốc phía sau bồn hoa phụ cận có một bóng người. Mà lại, người này là cái niệm lực sư. Hắn chính thao túng một ngọn phi đao, hướng về lầu 2 cửa sổ bay đi. Mà cái kia cửa sổ chính là tiểu đậu trọng chứng giám sát phòng cửa sổ. Mạc thích gặp này, trong mắt sát ý lần nữa hiển hiện. Cuồng bạo áp lực trong nháy mắt chấn áp xuống, cái bóng đen kia chỉ cảm thấy mình chung quanh, phảng phất có phô thiên cái địa áp lực hướng về chính mình đè xuống. Hắn niệm lực càng là trong nháy mắt bị chấn áp về thể nội. Phi đao thì rơi xuống tại dưới cửa bồn hoa bên trong. Trong lòng của hắn kinh hãi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng thì muốn chạy trốn. Thế mà, sau một khắc, Mạc thích bóng người trong nháy mắt vượt qua hơn 900 mét đã đi vào trước mặt hắn. Tại Mạc Thích vừa mới đứng địa phương, dưới ánh trăng, chỉ để lại một cái cao đến 10 mét, lớn lên hơn 30 mét cự long hư ảnh. Sau một lát cái kia hư ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Bóng đen kia nhìn đến đột nhiên xuất hiện Mạc Thích càng là hoảng sợ muôn dạng. Hắn hiển nhiên biết Mạc Thích thực lực, biết tại Mạc Thích trước mặt hắn căn bản liền nửa phần cơ hội đào tẩu cũng không có. Mạc Thích ánh mắt băng lãnh, sát ý tràn ngập, nói, trong miệng hắn chỉ phun ra cái này một cái băng lãnh như đao chữ. Bóng đen kia sắc mặt hoảng sợ muốn chết nhưng lại lắc đầu. Không, ta không thể, lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô cùng, to lớn vô cùng niệm lực trong nháy mắt tràn vào đầu óc của hắn. Sau một khắc đầu óc của hắn liền trống rỗng, cả người đều si ngốc sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt đã không có nửa phần hoảng sợ, ngây ngốc nhìn lấy bốn phía, giống như một cái kẻ ngu, đây cũng là Mạc Thích đánh dấu đi ra kỹ năng, trí nhớ cướp đoạt. Bằng vào to lớn vô cùng niệm lực cưỡng ép cướp đoạt người khác trí nhớ. Quảng cáo, mà trí nhớ bị lược đoạt người IQ sẽ trong nháy mắt bị trên diện rộng giảm xuống, thậm chí là trực tiếp trở thành ngu ngốc ngu ngốc. Mạc Thích trong óc thì nhiều hơn rất nhiều trí nhớ. Theo những ký ức này bên trong, hắn thấy được hướng cái này niệm lực sư tuyên bố nhiệm vụ người. Đó là một cái mang theo mặt nạ màu đen, người mặc mê thải phục người. Cái kia được lấy mặt nạ màu đen người, thanh âm thô kệch. Nói ra. Không nghĩ tới, chúng ta bố trí tỉ mỉ nhiều đầu mối như vậy, đem hắn dẫn hướng hai người kia, nhưng vẫn là bị hắn khám phá. Là chúng ta sơ suất không có sớm diệt một đội trưởng miệng. Tối nay liền đi, đem một đội trưởng diệt. Mạc Thích từ nơi này niệm lực sư trong trí nhớ thấy được người bịt mặt kia thân hình. Đối với cấp 10 niệm lực sư hắn tới nói, đối với thân hình mẫn cảm trình độ, viễn siêu thường nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, chỉ cần tại trong căn cứ tìm kiếm người này. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm tới thủ phạm thật phía sau màn. Lúc này, cái kia đã trở thành ngu ngốc niệm lực sư cước bộ chậm rãi di động. Vô ý thức hướng nơi xa đi đến, Mạc Thích lại là niệm lực nhất động, bành, một tiếng vang nhỏ, cái kia đầu người, đột nhiên bạo thành một đoàn xương máu. Những người này, vô luận bọn họ là hướng người nào tới tóm lại bọn họ kém chút hại chết khai tâm. Như vậy, bọn họ thì liền làm ngu ngốc tư cách đều không có. Bọn họ kết quả chỉ có một cái. Chết, Mạc Thích không có đi để ý tới thi thể của hắn. Thả người nhảy lên, đã đi tới lầu 2 cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, đi vào phòng. Trong phòng, bồi hộ tiểu đậu y tá đang đánh chợp mắt. Tiểu đậu cũng ngay tại trong mê ngủ. Mạc Thích xuất ra một bình khôi phục dược tề tới. Đẩy ra tiểu đậu miệng cho hắn rót xuống dưới. Sau đó thả người nhảy lên, ra phòng bệnh. Niệm lực triển khai, dò xét lấy đường kính 2 cây số phạm vi. Cước bộ điểm nhẹ, giống như một đạo mang theo lấy vô tận sát khí hắc quang, hướng bệnh viện bên ngoài lao đi. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.